Nơi đây vẫn là ti luật cung sau, tùy ý sử dụng đoan hiểm, cướp bóc tiền tài giữa ban ngày ban mặt. Tiểu sư đệ, nơi mà chúng ta tới còn là quận đô của nhân tộc hay sao? Việc này thiên đạo bất dung, việc này... Mắt thấy sự tình lại muốn kéo lên, trán của Diêu Vân Tuệ hiện lên gân xanh, lửa giận trong lòng bốc lên. Nhưng ả biết rằng mình không thể tiếp tục để nó tiếp diễn, vì vậy nghiến răng mở miệng. Việc này điều tra còn cần thời gian, nhưng 3.000 vạn linh thạch thì đệ tam tư có thể ứng ra trước. Lời này vừa ra thì trong lòng ả cũng đang rỉ máu. Đội trưởng nghe xong liền dâng lên một cỗ nhiệt huyết, trái tim cũng đập nhanh hơn một chút, liếm liếm môi. Sau đó vội vàng đưa lỗ tai, tựa vào Hứa Thanh. Lần này Hứa Thanh không nói chuyện, nhưng đội trưởng lại nắm tay phải, hung hăng đấm một quyền vào viên gạch trên mặt đất. Viên gạch vỡ vụn nổ tung, mắt của y hiện vằn tơ máu, giọng nói cũng trở nên khàn khàn. Cái gì? Còn có 17 kiện trận sát phạt cùng với 57 kiện pháp khí ta cho người mượn kia, bọn chúng cũng không buông tha. Đội trưởng tê tâm liệt phế, vô cùng đau đớn, ánh mắt hoàn toàn đỏ thẫm. Hứa Thanh nhìn đội trưởng, cảm nhận được nội tâm nồng nhiệt của đội trưởng mà khẽ gật đầu. Hô hấp của Diêu Vân Tuệ trở nên dồn dập trước này chưa từng có, cảm xúc kịch liệt chấn động. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm vào đội trưởng, cảm giác chán ghét với người này đã vượt qua cả Hứa Thanh. Phút này vừa muốn mở miệng, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, có một đạo thần niệm kinh khủng từ chỗ sâu trong ti luật cung tản ra, bao phủ nơi đây, giống như đang muốn xem xét kỹ. Sau khi cảm thụ được đạo thần niệm này, tâm thần của Diêu Vân Tuệ run lên, biết mình đã làm một chuyện khiến cho cao tầng không vui, vì vậy chỉ có thể lần nữa nghiến răng, nhưng trên mặt vẫn hiện ra vẻ thong dong, không thể lay động. Thế nhưng, ả vẫn còn xem thường đội trưởng. Khi vẻ thong dong của ả vừa mới hiện ra, thì đội trưởng bên đó lại giống lên một tiếng. Cái gì? Cái gì? Còn 3 kiện mảnh vỡ pháp bảo của sư phó đưa cho cũng bị người ta đoạt đi. Hơn 1.000 vạn linh thạch mà các vị đạo hữu chấp kiếm giả muốn dùng để mua đặc sản cho Thất Huyết Đồng chúng ta. Bọn chúng rõ ràng cũng không buông tha. Đây chính là tiền mồ hôi nước mắt của chấp kiếm giả đó nha. Hả? Còn có 3 khỏa thiên cung đan do Tử Huyền Thượng Tiên đưa cho ngươi, vậy mà bọn chúng cũng dám đoạt. Sắc mặt của Tử Huyền trầm xuống lạnh lùng nhìn qua Diêu Vân Tuệ, bao gồm cả Trần Đình Hào và những chấp kiếm giả bên cạnh. Giờ phút này khi nhìn về phía đội trưởng, trong mắt đều hiện lên vẻ cổ quái, nhào nhào gật đầu. Một màn này khiến cho Diêu Vân Tuệ có chút ép không được lửa giận ngập trời trong nội tâm. Lúc này trong lòng ả tràn ngập hận ý, cái loại lần lượt bị người ta lừa bịp tống tiền này, cuối cùng diễn biến thành cả tập thể lừa bịp tống tiền, khiến cho nội tâm của ả nghẹn khuất đến tột cùng. Mắt thấy như thế, ngón tay Hứa Thanh giật giật, ý bảo không sai biệt lắm là được rồi, thấy tốt thì lấy. Hắn cảm giác nếu tiếp tục nữa thì sẽ khéo quá hóa vụng, vẫn nên điểm đến là dừng. Đội trưởng có chút không cam lòng, vừa muốn tiếp tục thì Hứa Thanh lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này đội trưởng mới im lặng, biểu cảm bi phẫn, cõng Hứa Thanh lên, đi về phía Tử Huyền Thượng Tiên. Cuối cùng dưới ánh mắt của Diêu Vân Tuệ, mọi người liền mình bắt tông nhanh chóng rời đi. Theo bọn hắn rời khỏi, nơi đây liền an tĩnh lại. Giờ phút này thần niệm kinh khủng từ chỗ sâu trong ti luật cung cũng hóa thành giọng nói bình tĩnh. Diêu ti trưởng, nơi này là ti luật cung, là cung tư pháp của nhân tộc, giao phó quyền lợi cho ngươi là vì thực thi công chính cho nhân tộc, không phải địa phương để ngươi lạm quyền để giải quyết ân oán riêng của ngươi. Việc này ngươi đã đi quá giới hạn. Tâm thần của Diêu Vân Tuệ run lên cúi đầu xuống. Vừa rồi chấp kiếm cung đã chuyển đến công văn, nội dung công văn chỉ có một câu, 7 chữ. Diêu Vân Tuệ, người muốn chết sao? Diêu Vân Tuệ hít sâu, sau khi trầm mặc một lúc lâu thì thấp giọng mở miệng. Cung chủ, tỳ chức biết sai. Tự giải quyết cho tốt. Theo 5 chữ này chuyển ra, thần niệm kinh khủng trong ti luật cung liền tiêu tán. Diêu Vân Tuệ lặng lẽ đứng tại chỗ, sau một hồi lâu, ả xoay người, mặt không cảm xúc tiêu sái bước vào văn phòng của mình. Vừa mới đi vào, ả đã thấy Trương Tỳ Vận vẻ mặt ân cần chờ đợi bên trong. Mẫu thân, Vận Nhi, hai tên đồng liêu này của ngươi không hề đơn giản. Diêu Vân Tuệ đi tới trước mặt con mình, mặt không cảm xúc mà mở miệng. Tâm thần của Trương Tỳ Vận run lên, trong lúc không biết mở miệng thế nào. Diêu Vân Tuệ đã giơ tay phải lên, hung hăng tát tới một cái. Một cái tát này rất dùng sức, Trương Tỳ Vận phun ra máu tươi, thân thể trực tiếp bị đánh bay dính lên vách tường. Lúc rơi xuống, lục phủ ngũ tạng cũng đều cong quẹo. Lại một lần nữa phun ra máu tươi. Cái mặt cũng sưng lên như cái đầu heo. Phế vật, phụ thân mày là phế vật, thái tỷ tiên môn là cái đồ phế vật, mày tương tự cũng là phế vật. Diêu Vân Tuệ nghiến răng, dùng một tát để thổ lộ sự tức giận trong nội tâm của mình. Đối mặt với mẫu thần quả trách, Trương Ti Vận không dám phản bác, ngay cả máu tươi trên miệng cũng không dám lau đi, chỉ có thể cúi đầu. Từ nhỏ đến lớn thì gã đã trải qua màn này vô số lần rồi. Kỳ thật, hắn cũng là một đứa nhỏ đáng thương, bị hành hạ bởi bạo lực gia đình. Mắng xong Trương Ti Vận, Diêu Vân Tuệ ngồi trên ghế thở sâu. Sau khi lần nữa bình phục cảm xúc, à bưng bắt cành ngần nhĩ ở một bên, sau khi nhấp một ngụm liền ngẩng đầu. Giờ phút này, hai con mắt bảo thạch trên khuôn mặt xinh đẹp không tì vết kia, nhìn về vị trí của Liên Minh Bát Tông ở phía xa, khóe miệng hơi khéo léo nhếch lên, lộ ra một hình cung xinh đẹp, cặp môi đỏ mọng khẽ hé ra. Muốn cảnh cáo ta sao? Nhưng như vậy mới càng thú vị. Việc của Liên Minh Bát Tông thì đã được giải quyết thuận lợi. Trong đỉnh viện, toàn bộ phân tông đang mở yến hội để hoan nghênh đám người Hứa Thanh tới. Lúc này đội trưởng vô cùng đắc ý, nâng ly cạn chén với mọi người, lăn lộn có phần thân thuộc với những vị chấp kiếm giả kia. Những người này phần lớn đều nghe được rằng lần này bên trong chấp kiếm giả của Nghênh Hoàng Châu có một người vấn tâm chỉ nhận được ánh sáng một trượng. Mà từ những biểu hiện ngày hôm nay của đội trưởng, bọn họ cũng đều đoán được người đó là ai. Nhưng bọn họ đều là người hiểu đạo lý đối nhân xử thế, đều đã cầm được linh thạch rồi. Lại có Trần Đình Hào nhiệt tâm giới thiệu, tự nhiên sẽ không chủ động vạch trần. Đôi bên chung sống với nhau coi như hòa hợp. Từ Huyền Thượng Tiên thì không tham gia yến hội mà kêu người cầm một chút đan dược đưa cho Hứa Thanh. Nhưng đan dược này mỗi khỏa đều là vật tùy thân của nàng, chân quý phi phàm. Cầm lấy đan dược, mặc dù Hứa Thanh không biểu hiện hay nói gì, nhưng trong lòng vẫn có chút gợn sóng. Bản thân hắn thì không giỏi ăn nói, không biết phải nói gì, cho nên chỉ có thể truyền âm nói câu cảm tạ. Tiểu bằng hữu, tại sao lại trở nên khách khí như vậy rồi? Bên trong Ngọc Giản truyền âm, giọng nói mang theo một chút hấp dẫn và quyến rũ của Tử Huyền vang lên. Sau khi rơi vào trong tâm thần, liền khiến cõi lòng của người ta trở nên ngứa ngáy. Ta ở phòng giáp 1, người nếu có vấn đề tu hành, có thể lén lút tới tìm ta. Câu nói cuối cùng bên trong Ngọc Giản càng khiến cho tâm thần Hứa Thanh nhảy dựng lên, lặng lẽ thu hồi Ngọc Giản rồi bình phục cõi lòng. Mặc dù thương thế của hắn khá nghiêm trọng, nhưng muốn khôi phục lại cũng rất nhanh. Dẫu sao những cái này đều lán kêu ảnh tử làm ra, cho nên bản thân phải có chừng mực. Với cả nếu so với những quy cử nguy cơ sinh tử lúc trước mà nói, chút thương thế này chỉ có thể coi là tiểu thương. Vì vậy hắn tự nhiên cũng tham gia yến hội. Nhìn đội trưởng nâng ly cạn chén ở bên kia, Hứa Thanh quay qua hỏi Trần Đình Hào bên cạnh về thông tin liên quan tới Diêu Vân Tuệ. Trước kia nhân tộc có thể thừa kế tước vị, nhưng sau khi nhân hoàng của thế hệ này lên ngôi, đã hủy bỏ cái chế độ thừa kế này, cho nên bây giờ gia chủ của đạo phủ không còn tước vị thiên hậu nữa. Dẫu sao thì lão tổ của đạo phủ vẫn là người có công với nhân tộc, cho nên vô luận là quận trưởng hay cung chủ đều gọi gia chủ của Diêu gia là hầu gia. Vì hầu gia này có 3 người con, 2 nam 1 nữ, Diêu Vân Tuệ chính là tiểu nữ nhi của hầu gia. Diêu Vân Tuệ này đã từng là nhân vật phong vân của quận đô, năm đó khi gả cho thái ti tiên môn của Nghênh Hoàng Châu các ngươi, khiến cho bốn phía dấy lên rất nhiều nghị luận. Bởi vì nếu nhìn từ bên đạo phủ, thân phận song phương là chênh lệch quá lớn. Mà sau đó nghe nói, đạo lữ của ả mất sớm, ả cũng lưu lại một đứa con với thái thi tiên môn, còn bản thân thì sớm quay về Diêu phủ. Quan hệ của người này trong quận đô là rất rộng, bối cảnh của bản thân càng không tầm thường. Bản thân nàng lại có dung nhan tuyệt mỹ, nghe nói cũng có chút quan hệ cùng với Tư Mã chấp sự, xuất thân thái thi tiên môn của chấp kiếm cung. Bản thân lại càng là ti trưởng đệ tam ti của ti luật cung. Trần Đình Hào giới thiệu những thứ trọng tâm cho Hứa Thanh biết. Nhưng mà chấp kiếm cung chúng ta cũng không sợ ti luật cung. Tư Mã chấp sự cũng không phải là loại người thích làm việc tư, ngươi không cần phải băn khoăn. Mặt khác, thật ra tất cả mọi người đều không thích Diêu phủ. Trần Đình Hào vừa muốn cầm lấy chén rượu đã bị đạo lữ của gã nhìn lướt qua, có chút lúng túng, muốn uống nhưng lại không dám uống. Vì vậy mà ho khan một tiếng tiếp tục mở miệng kể cho Hứa Thanh. Lý niệm của chấp kiếm cung chúng ta không hợp với Diêu phủ. Đối với 2 đại ngoại tộc bên trong quận và Thánh Lan tộc kia, chủ trương của chấp kiếm cung chúng ta là chấn nhiếp, không tiếc mà đánh một trận. Cung chủ nhiều lần đã đưa ra ý kiến muốn quét sạch Phong Hải quận, chấn áp Thánh Ma tộc và Cận Tiên tộc. Mà Diêu gia thì lại cố hết sức phản đối, bọn họ cho rằng đánh giết không giải quyết được vấn đề, chủ trương dung hợp sâu hơn cùng với ngoại tộc. Cho nên trong toàn bộ quận đô, Diêu gia bọn họ chính là người đi đi lại lại cùng với Thánh Ma tộc và Cận Tiên tộc nhiều nhất, thậm chí là còn thông hôn. Thánh Lan tộc cũng là nơi mà bọn họ nhiều lần ra ngoài tới thăm, mỗi lần đều là bộ dáng nô tài. Thần sắc của Trần Đình Hào lộ ra sự khinh thường. Thật là không biết, nếu như lão tổ thiên hậu của bọn họ biết được việc này, có thể bò ra từ trong quan tài, một tát chụp chết những cái thứ tử tôn hậu bối không có cốt ký này hay không. Nói tới đây, Trần Đình Hào nhịn không được cầm lấy bầu rượu uống một ngụm lớn. Đào lưỡi của gã ngồi cạnh nhìn thấy, lắc đầu bất đắc dĩ, nhưng có thể nhìn thấy rõ trong mắt nàng đều là sự ôn nhu. Yến hội cũng không có kéo dài quá lâu, sau khi mặt trăng bên ngoài lên cao liền kết thúc, Hứa Thanh và đội trưởng đưa mọi người ra khỏi phân tông, sau đó đi dạo trong đình viện. Ánh trăng sáng rực chiếu xuống dưới chân hai người, còn có từng trận gió nhỏ thổi tới, thổi bay những sợi tóc của Hứa Thanh và đội trưởng, cũng khiến mùi rượu trên người họ tản ra bốn phía. Tiểu Thanh, cuối cùng thì chúng ta cũng đến quận đô rồi. Rõ ràng lúc này trong lòng đội trưởng đang tràn đầy vui sướng, cười lớn mở miệng, còn lấy ra một quả táo, há miệng đớp một miếng lớn. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhìn pho tượng huyền u cổ hoàng, nhẹ gật đầu. Còn nhớ lúc trước ta nói cái gì với ngươi không? Kiếp này, chúng ta đồng hành. Quận đô cũng không phải điểm cuối cùng của chúng ta, mà chỉ là khởi đầu mà thôi. Tiếp theo, chúng ta phải đứng vững gót chân ở chấp kiếm cung. Sau đó, tiểu sư đệ, chờ ta quen thuộc ở nơi đây xong, ta sẽ tiếp tục mang ngươi đi làm đại sự. Chúng ta phải tạo ra phong vân trong phong hải quận, phải cho Thánh Lan đại vực, cũng phải bởi vì chúng ta đến mà đổi tên thành Ba Lan quận. Đội trưởng hiếm khi có được lý tưởng, hào hùng, một hơi ăn sạch quả táo, rồi lại móc ra một quả quýt. Ba Lan ở đây có nghĩa là cơn sóng dữ, không được yên bình. Hứa Thanh theo bản năng dâng lên cảnh giác, nhìn bộ dáng của đội trưởng không giống ngày thường. Chúng ta còn phải cho tất cả mọi người biết rõ, khi mà chúng ta ở chung một chỗ, sẽ tạo ra ánh sáng còn vượt qua vạn trượng. Chúng ta phải để cho tất cả mọi người hiểu, chúng ta là hảo huynh đệ, có thể vì đối phương mà không tiếc mạng sống. Đội trưởng nói xong, lén lút quan sát Hứa Thanh. Hứa Thanh bất động thanh sắc nhẹ gật đầu. Cho nên, lần báo cáo nửa tháng sau là rất trọng yếu. Một cửa nhậm chức này, ngành nghề khác biệt thì quân công không giống nhau, chức trách cũng bất đồng. Tương lai có thể khiến cho Thánh Lan vực cải biến hay không, khiến cho nhân tộc quật khởi hay không, phải xem chúng ta cất bước như thế nào. Đội trưởng tiếp tục mở miệng, nói rất khoa trương, dường như một cửa nhậm chức lần này sẽ quyết định vận mệnh của cả nhân tộc vậy. Sau đó thì sao? Hứa Thanh bình tĩnh hỏi. Hắn đã từng nghe Trần Đình Hào nói qua, ngày chấp kiếm giả mới, báo cáo của đợt này sẽ được cử hành vào nửa tháng sau. Sau đó thì cần phải hoạt động, tiểu sư đệ. Việc này cần phải tiêu tiền, hơn nữa về sau chúng ta làm đại sự còn phải thu mua tình báo, còn phải mua sắm tài nguyên, cho nên tiền đền bù tổn thất mà lão yêu bà kia đưa cho chúng ta, khục, chúng ta mỗi người một nửa thì thế nào? Chỉ có vậy thôi sao? Hứa Thanh kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng là chuyện đại sự gì. Không thành vấn đề. Mắt thấy Hứa Thanh đồng ý thống khoái như vậy là còn thể hiện ra bộ dáng hóa ra chỉ là việc nhỏ. Đội trưởng lập tức cảnh giác lên. Y bỗng cảm thấy hình như trên tầm mắt của Hứa Thanh tự dưng đã cao hơn mình một chút, khiến cho y tỉnh ngủ. Thầm nghĩ mình cũng phải chú ý, cũng phải hướng bố cục cao lên mới đúng. Vì vậy liền vung tay lên. Tiểu sư đệ, ngươi thiếu nợ ta 800 vạn linh thạch, ta giảm giá 90% cho ngươi. Hứa Thanh bỏ qua, trở về phòng mình. Đội trưởng vui vẻ nở nụ cười, cáo biệt cùng với Hứa Thanh, trở về chỗ ở. Chỗ này là y đã đặc biệt tự lựa chọn. Phía trước có một hòn non bộ và cây cối che lấp, khiến cho ánh mặt trời không cách nào chiếu thẳng vào. Đội trưởng cảm thấy nơi mà ánh mặt trời không thể chiếu thẳng tới thì mới càng phù hợp với thân phận chấp kiếm giả của mình. Hứa Thanh thì không quan tâm tới những thứ này. Sau khi trở về theo bản năng bố trí ở bốn phía một phen, lúc này mới khoanh chân ngồi xuống, nhớ lại những việc xảy ra từ khi tới quận đô. Sau đó lấy cái thẻ tre khắc tên Diêu Vân Tuệ cùng một chỗ với Trương Ti Vận. Việc bên Diêu Vân Tuệ chỉ là việc nhỏ, xen lẫn khi đến quận đô mà thôi. Sau khi khắc tên ả lên, về sau Hứa Thanh cân nhắc tìm một cơ hội, lặng yên không một tiếng động, giết chết cả hai mẫu tử nhà này. Còn có thiếu nữ và cái tên Ninh Viêm kia nữa. Hứa Thanh quét mắt nhìn thẻ tre nhíu mày. Tên chưa bị xóa ở trên này hơi nhiều rồi đó. Nhìn nhiều cái tên chưa bị xóa, Hứa Thanh có chút bất an, vì vậy ngẩng đầu nhìn tới màn đêm phía ngoài mà trầm ngâm một phen. Phải nhanh chóng tăng cao tu vi, nhanh chóng diệt trừ từng người trong danh sách. Hứa Thanh nhắm hai mắt lại bắt đầu tu hành. Thời gian trôi qua, 4 ngày sau, Ti Luật cùng đưa linh thạch đan dược và 3 khối mảnh vỡ pháp bảo, còn có trận pháp pháp khí, cũng báo hiệu là đặt một dấu chấm tròn kết thúc cho việc này. Hứa Thanh cũng không cầm riêng, vô luận là đội trưởng hay đệ tử hôm ấy đi tới Ti Luật cùng đón hắn đều được phân chia, cuối cùng lại đưa cho Ngũ Gia và Tử Huyền Thượng Tiên một chút, còn dư lại thì hắn thu hồi. Nhưng riêng Thiên Cung Đan thì Hứa Thanh không phân phối mà lưu lại cho mình. Tác dụng của đan dược này không hề tầm thường. Sau khi ăn ba khỏa, tòa thiên cung thứ tư của hắn rốt cuộc hình thành. Theo cơ thể vang lên từng tiếng ầm ầm, Hứa Thanh nhìn qua tòa thiên cung thứ tư lập lòe ánh sáng trong thức hải, trong lòng dâng lên một tia chờ mong, đồng thời cũng là có chút trầm ngâm. Là bổn mạng thương long hay là tử nguyệt đây? Hứa Thanh cũng không suy tư quá lâu, trong mắt lộ ra quyết đoán. Lui bổn mạng thương long lại cũng không sao. Nghĩ tới đây, lập tức toàn lực dẫn dắt tử nguyệt trong thức hải để cho nó chậm rãi dung nhập vào nội cung của tòa thiên cung thứ tư, cuối cùng tọa trấn ở sâu trong thiên cung. Sau một khắc, một loại cảm giác liên hệ chặt chẽ hiện ra trong tâm thần của Hứa Thanh. Ở trước thời điểm này, hắn cũng có quyền khống chế đối với tử nguyệt, chỉ là đối phương quá mức mênh mông, hắn thôi phát nó là rất khó khăn. Giống như một tiểu hài tử mà phải đi đẩy xe thồ vậy. Nhưng bây giờ, mượn nhờ liên hệ của thiên cung thứ tư, cảm giác khống chế đã trở nên thông thuận dễ dàng hơn so với trước. Hứa Thành cũng không có lập tức thử nghiệm, mà nhắm mắt uẩn dưỡng. Cho đến 10 ngày sau, tòa thiên cung thứ tư của hắn đã hoàn toàn củng cố, lúc này mới hài lòng mở mắt ra. Khoảnh khắc khi hai mắt mở ra, bên trong lập tức có một đạo ánh sáng tím mãnh liệt bắn ra, khiến cho hết thảy bốn phía tràn ngập trong một biển ánh sáng màu tím. Vào thời khắc này, tòa thiên cung của hắn cũng lập tức lập lòe phát ra từng đạo ánh sáng màu tím rực rỡ. Nhìn qua tử nguyệt không ngừng chớp động ở trong đó, Hứa Thành có một loại cảm giác, nếu nhắn toàn lực kích phát nó, trong chốc lát toàn thân sẽ tràn ngập một loại khí tức thần linh nhưng lại thuộc riêng về hắn, cũng chính là dị chất. Loại dị chất này có thể tạo thành việc xâm nhập và ảnh hưởng đối với hết thảy tu sĩ. Nếu như thêm cả độc đan, vậy thì đầu nguồn của loại dị chất này sẽ có uy lực càng lớn, độ dày cũng là như vậy, tốc độ xâm nhập vạn vật cũng sẽ thay đổi kinh người. Bây giờ ta đang tu đạo hay là tu thần đây? Hứa Thanh nhìn tòa thiên cung thứ ba thứ tư của mình, lại nhìn bổn mạng thiên long đang không ngừng phải lui lại để thoái vị, thì thào lẩm bẩm. Bây giờ ta phối hợp với công pháp hoàng cấp đã có chiến lực năm cung, sau khi dung hợp ảnh tử có thể phát huy lực lượng thân thể sáu cung thuần túy. Nếu như hơn nữa sử dụng độc cấm và tử nguyệt, ta có thể đánh một trận cùng với bảy cung, và lại ta còn xác nhận là mình tất thắng. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên ánh sáng, bây giờ chiến lược quán ở trong kim đan, mở ra thiên cung tầm thường đã đứng trên đỉnh phong. Nhưng mặc kệ là tu cái gì, thì đề cao chiến lược mới là trọng điểm. Hứa Thanh tỉ tào, tính toán thời gian một chút, lúc này chỉ còn cách ngày báo cáo chấp kiếm giả là một đêm. Sáng sớm ngày mai chính là ngày báo cáo rồi. Không biết là sau khi báo cáo, ta sẽ nhậm chức ở đâu đây? Hứa Thanh nghĩ tới Chiêu Hà Sơn, nghĩ tới những gì mà Trần Đình Hào nói với mình, muốn đi Chiêu Hà Sơn cần có rất nhiều quân công. Quân công? Trong mắt Hứa Thanh lộ ra ánh sáng sắc bén, sau một lúc lâu liền nhắm mắt lại để che đậy đi sự sắc bén, lặng lẽ chờ đợi thời gian trôi qua. Một đêm qua đi, ngày hôm sau, một khắc khi ánh ban mai đầu tiên xuất hiện, Hứa Thanh đứng lên, bình tĩnh mặc lại bộ đạo bào màu trắng của chấp kiếm giả, rồi khoác áo choàng lên. Hắn đứng trước cửa hít sâu một hơi, sau đó giơ tay đẩy cửa phòng. Ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào, từ bốn phía xuyên thẳng qua Hứa Thanh, thân ảnh quán giống như dung nhập vào ánh nắng, nhất là những tia nắng xuyên qua sợi tóc, khiến cho hắn vô cùng rực rỡ. Từ xa nhìn lại, hắn đứng trong ánh nắng mà trên người tựa như dâng lên một ngọn lửa. Đệ tử bốn phía đi ngang đều phải liếc mắt nhìn. Từ Huyền Thượng Tiên đứng ở một chỗ trên tầng 2, nhìn qua Hứa Thanh mà trong mắt cũng không khỏi lộ ra thần thái khác thường. Một căn đình viện khác trong phân tông, nơi cách chỗ Hứa Thanh không xa, một hòn non bộ cùng với cây cối che lấp toàn bộ ánh nắng mặt trời, khiến chúng không cách nào chiếu thẳng vào bên trong. Đội trưởng cũng đẩy cửa lớn bước ra. Hắn duỗi lưng một cái, vừa muốn đi ra, liền thấy Hứa Thanh đứng trong ánh nóng mà sửng sốt ra. Còn có thể như vậy sao? Đội trưởng quay lại nhìn căn phòng của mình một chút, lại nhìn chỗ Hứa Thanh một chút. Đột nhiên y cảm giác được căn phòng này không hề xứng với thân phận chấp kiếm giả của mình. Sáng sớm, dưới ánh nắng mặt trời ôn hòa, không khí trong quận đô hoàn toàn khác biệt Thất Huyết Đồng, nhưng người sống ở nơi này cũng tươi cười nhiều hơn. Cũng bất đồng với Liên Minh Bát Tông, dị chất ở quận đô là tương đối ít, giữa thiên địa không hề có cảm giác âm lãnh ẩm ướt, cũng không có mùi tanh đến từ biển cấm. Quần áo của mọi người cũng là như vậy, bất kể trong họ, trong sáng sớm hay chủ quán bên đường. Nơi ánh mắt Hứa Thanh đảo qua, hết thảy nhân tộc ở nơi này, tuy không phải ai ai cũng mặc cẩm y, thế nhưng đều khá là hoa lệ, thể hiện ra sắc thái chủ yếu của bọn họ. Trong những tòa thành trì ở bên Nam Hoàng Châu, quần áo của phàm tục chỉ có một sắc thái đan điệu, coi như là trong Liên Minh Bát Tông thì cũng chỉ tốt hơn một chút mà thôi. Chỉ có ở trong quận đô này mới nhìn thấy quần áo đủ mọi màu sắc, khiến cho tòa thành trì mênh mông này tràn đầy sự linh động và sinh cơ. Bởi vì thời gian báo cáo còn sớm cho nên Hứa Thanh và đội trưởng cũng không bay lên không trung mà lựa chọn không nhanh không chậm đi về phía trước. Hứa Thanh bế quan nửa tháng không ra, thế nên hắn cũng muốn mượn nhờ cơ hội này để làm quen hoàn cảnh ở đây một chút. Nhìn qua đường phố bốn phía dần trở nên náo nhiệt, sau một lúc lâu Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xa. Giờ phút này trên cao có không ít chấp kiếm giả đang bay tới chấp kiếm cung, quần áo giống nhau như đúc. Không biết đây có phải là một nhóm chấp kiếm giả mới để tới báo cáo lần này hay không, nhưng trên thân mỗi người đều tản ra chấn động không tầm thường. Hứa Thành cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao thì nơi đây cũng là quận đô, là nơi hội tụ nhân tài kiệt xuất của các châu, dĩ nhiên phải có nhiều cường giả. Sư tôn nói là đại kiếp đã đến, cho nên thiên kiêu xuất hiện lớp lớp. Lần này, chấp kiếm giả mới từ các châu cũng không hề giống với thông thường trước đây. Đội trưởng đi bên cạnh Hứa Thành, vừa ăn táo vừa nhìn lên bầu trời. Nhưng mà Tiểu Thanh, ngươi không cần phải lo, lạ lắm. Đại sư huynh của ngươi làm việc là vô cùng ổn thỏa. Trong khoảng thời gian này ta đã bỏ ra một số tiền lớn để mua sắm tình báo, đã nắm rõ thông tin tất cả thiên kiêu mới của các châu như trong lòng bàn tay. Ngay cả tam tông của nhân tộc cùng với hai đại ngoại tộc ta cũng hiểu rõ không ít. Thần sắc của đội trưởng hiện ra vẻ đắc ý, bộ dáng linh thạch của ta đều được tiêu xài vào những mục tiêu có ích. Hứa Thanh gật đầu, giống như hắn thích quan sát hoàn cảnh địa phương mà mình mới tới. Đội trưởng lại thích nắm giữ nhiều tình báo ở những nơi mới tới hơn. Đáng tiếc là thông tin về chức vụ thì chấp kiếm cung không bán. Nghĩ đến chức vị, đội trưởng thở dài có chút tiếc nuối. Hứa Thanh liếc mắt nhìn đội trưởng nhưng không nói chuyện. Đội trưởng hậm hực lại hung hăng cắn táo một cái. Chấp kiếm cung này thì cái gì cũng tốt, nhưng là có chút bất cận nhân tình. Xét thấy bản thân chỉ có ánh sáng một trượng, cho nên đội trưởng cũng không có nắm chắc lắm đối với việc nhậm chức của mình. Trong khoảng thời gian này, Hứa Thanh tu hành, y đã nhiều lần ra ngoài, tìm tới Trần Đình Hào dò hỏi, rồi mượn quan hệ méo mó quanh co, vốn định đưa chút lỡ vật ra ngoài để mưu cầu đạt được chức vị tốt hơn. Nhưng sau khi dò hỏi một vòng, đội trưởng liền phát hiện việc này là không thể. Chấp kiếm cung không giống như chỗ khác, bọn họ cực kỳ nghiêm khắc đối với việc này. Hết thảy những việc liên quan tới nhậm chức thì đều do cấp trên chỉ định, đồng thời cũng có khảo hạch rõ ràng. Mắt thấy đội trưởng phiền muộn như vậy, Hứa Thanh vừa muốn mở miệng nói gì đó, nhưng vào lúc này hắn bỗng nhiên nhìn ra bầu trời xa xa, thần sắc hơi động. Đội trưởng cũng đưa mắt nhìn lại, trên bầu trời có một đội tu sĩ khác rất đặc biệt đang gào thét bay tới. Quần áo của bọn họ cũng khác biệt với nhân tộc, mặc dù đều là đạo bào nhưng không có rộng thùng thình mà được thiết kế ôm sát. Bên trên còn được dệt bằng tơ vàng, bên dưới thì quấn quanh từng sợi ngân quang, thoạt nhìn có chút quái dị, đồng thời trên người cũng tản ra chấn động rất kinh người, hình dáng càng thêm đặc biệt. Bọn họ có nam có nữ, nhưng cho dù có bao nhiêu người, những nơi mà làn da lộ ra bên ngoài đều có một màu trắng như tuyết, lông mi và tóc cũng là như vậy, ngay cả con ngươi cũng thế, tràn đầy cảm giác thần thánh. Trong khi bay giữa không trung, ánh nắng mặt trời chiếu vào đạo bào màu vàng chiết xạ ánh sáng rực rỡ, càng khiến cho bọn họ tăng thêm vài phần chói mắt và cao ngạo. Là cận tiên tộc sao? Đội trưởng lộ ra thần sắc hiếu kỳ, đây cũng là lần đầu tiên y nhìn thấy tu sĩ của cái tộc quần này sau hơn nửa tháng tới đây. Hứa Thanh cũng ngóng nhìn và quan sát, nhưng tu sĩ này hoàn toàn không phải nhân tộc, bởi vì bọn họ ngoại trừ tóc trắng và đồng tử trắng, phía sau còn có một đôi cánh trắng, giống như đúc với mô tả về cận tiên tộc, một trong hai đại ngoại tộc của Phong Hải quận mà Trần Đình Hào đã giới thiệu lúc trước. Càng làm cho Hứa Thanh ngưng trọng, đó là bên trong những tu sĩ cận tiên tộc này có một tồn tại cực kỳ đặc thù, đó là một kẻ mặc giáp màu đen. Đối phương không có cánh, cũng có cánh nhưng lại là màu đen, đeo mặt nạ trên mặt, có thể thấy rõ hình dáng, tóc cũng là màu đen. Khí tức trên người rõ ràng siêu việt những tu sĩ cận tiên tộc khác. Quan trọng nhất là trên người gã còn tràn ra dị chất, trong mắt cũng không hề linh động tựa như một con khôi lỗi. Thứ màu đen kia hẳn là tiên khôi, tiếng tăm lừng lẫy của cận tiên tộc. Vào thời điểm này tình báo mà đội trưởng đã mua có tác dụng. Tiên khôi, Hứa Thanh khỏi một câu. Không sai, cận tiên tộc này am hiểu về chế tạo khôi lỗi, nhất là tiên khôi màu đen kia. Đó là khôi lỗi chiến đấu trong bộ tộc bọn họ. Không biết phương pháp chế tạo ra làm sao, nhưng nghe nói là có phần lợi hại. Đội trưởng thấp giọng mở miệng. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, nhìn đám người cận tiên tộc bay vào quận đô, đi vào khu vực trung tâm, dần dần không còn tung tích. Con tiên khôi kia cho hắn một cảm giác giống như là dị quỷ, nhưng hình như là có chỗ bất đồng. Còn cụ thể thế nào thì Hứa Thanh đứng cách hơi xa, không thể phán đoán. Thu hồi ánh mắt, hai người tiếp tục đi về phía trước, một đường quan sát hoàn cảnh chung quanh. Trong lúc này bọn hắn cũng nhìn thấy một chút đệ tử đến từ Tam Đại Tông, đồng thời cũng gặp phải không ít tu sĩ của Thánh Ma Tộc. Không giống với cận tiên tộc thích ở tộc địa trong quận đô, hiếm khi ra ngoài tiếp xúc với tộc đàn khác, còn Thánh Ma Tộc thì lại rất thích làm kinh doanh. Hơn 4 phần cửa hàng trong quận đô đều là do tộc nhân của Thánh Ma Tộc mở ra. Thân thể của Thánh Ma Tộc rất cường tráng cao lớn, khoảng chừng 2 trượng, nhìn qua tựa như một người khổng lồ cỡ nhỏ. Ngoại trừ gương mặt bình thường ra thì sau đầu bọn họ còn có thêm một khuôn mặt nữa. Lúc nói chuyện thỉnh thoảng hai khuôn mặt sẽ xoay tròn biến đổi. Người không quen nhìn thấy sẽ cảm thấy không được thoải mái, không khỏe. Nhất là có người Thánh Ma Tộc cả hai khuôn mặt đều là nam. Có một số người thì đồng thời có khuôn mặt cả nam lẫn nữ. Với cả trên người bọn họ cũng không có tính chất hay mà tiêu chí gì để phân biệt rõ ràng, khiến cho người ta rất khó phân chia hoặc xác định giới tính. Cái loại chủng tộc kỳ dị này khiến cho Hứa Thanh không phải nhìn nhiều thêm vài lần. Cho đến khi tới gần thời gian báo cáo, hai người mới bay lên không trung, tăng nhanh tốc độ bay về phía Chấp Kiếm Cung. Lúc đến thì ngoài Chấp Kiếm Cung đã có một số người chờ sẵn. Những người này đều là chấp kiếm giả mới tới từ các châu, tuổi không lớn, có nam có nữ, trong đó phần lớn đều đã tới quận đô từ sớm. Mỗi một lần số lượng người mới tới từ các châu trong Phong Hải quận đều không đồng đều, nơi nhiều thì 7-8 danh ngạch, ít như là Nghênh Hoàng Châu thì chỉ có 3. Giờ phút này, ở trong này không sai biệt lắm đã có hơn 30 người. Có một số người tản ra, một số người thì tụ tập top 5 top 3 đều đang chờ đợi. Trong đám người Hứa Thanh còn nhìn thấy Thanh Thu, đối phương cũng không phải đứng một mình mà bên cạnh còn có một thiếu nữ tướng mạo không tầm thường nhưng lại có hành động rất quái dị. Không mặc trang phục màu đỏ khiến ta xém chút nữa không nhận ra rồi. Đây không phải là Thanh Thu hay sao? Ta nghĩ rằng ngươi nên mặc y phục màu đỏ đang bị phủ bên trong đạo bào đi, như vậy mới xứng đôi với Thanh Liêm Đào kia chứ. Đội trưởng tươi cười lên tiếng chào, đảo mắt nhìn qua thiếu nữ bên người Thanh Thu, cũng nhiều lần nhìn vào đồ vật trong tay của đối phương. Thanh Thu hiển nhiên là xuất phát sớm hơn so với Liên Minh Bát Tông, thời gian đến quận đồ cũng trước so với bọn Hứa Thanh mấy tháng, cho nên đã có người quen. Thiếu nữ đứng bên cạnh nàng chính là người thứ nhất. Hai người cũng có chút tương tự, một người thể hiện ra thái độ là kẻ sống chớ tới gần, đôi mắt dưới lớp mặt nạ mang theo vẻ lạnh lùng. Người khác thì cầm một chút hạt dưa trong tay, bên trong từng hạt đều tràn ra chấn động thần tính. Cẩn thận nhìn tới, có thể thấy những hạt dưa đó tựa hồ là do máu thịt hình thành. Nàng không ngừng ăn, miệng đầy báo tươi mà biểu cảm thì lạnh như băng. Sau khi nghe đội trưởng nói, thiếu nữ này ngẩng đầu liếc mắt nhìn đội trưởng. Thanh Thu tỷ tỷ, người quen biết bọn họ hả? Một kẻ trong đó chính là Hứa Thanh phải không? Thiếu nữ hỏi. Không sai, đó là hai kẻ ngu. Thanh Thu nhàn nhạt mở miệng, liêm đao ác quỷ vác trên vai, giờ phút này đang nhanh chóng nhắc nhở trong đầu nàng. Chó điên đã đến, không biết vì sao rõ ràng y chỉ nói chuyện bình thường, nhưng ta lại không nhịn được mà muốn đánh y. Những người khác đều là chấp kiếm giả, nhưng tên này là một tên chấp tiện giả. Chúng ta hãy tìm cơ hội đồng quy vu tận với y, trừ hại cho chấp kiếm giả. Đúng vậy, đồng quy vu tận. Về phần quỷ thủ, chúng ta chớ chọc hắn, hắn rất khó đối phó. Đồng quy vu tận với hắn không phải là một lựa chọn tốt. Ngươi không cần phải kích động ta. Thanh Thu đã quen với việc ác quỷ cứ lải nhải trong đầu, lúc này mặt không cảm xúc, mặc kệ cho đối phương lắm mồm. Cùng lúc đó đội trưởng chuyển âm cho Hứa Thanh. Có nhìn thấy người bên cạnh Thanh Thu hay không? Người này rất không đơn giản, nàng ta không có tên. Tất cả mọi người đều gọi nàng ta là Dạ Linh. Nghe nói những hạt dưa trong tay nàng là một loại máu thịt thần tính, có chỗ tốt cực lớn với việc bồi dưỡng thân thể. Nhưng hình như nàng ta vĩnh viễn ăn mãi không hết. Có người hoài nghi vật ấy có lẽ chính là một bộ phận thân thể của nàng ta. Trong tình báo thì có rất nhiều giới thiệu về nữ nhân này. Tên nhỏ nàng ta sống trong vực sâu của một cái cấm khu, nhiều năm trước gặp phải một vị lão tổ thái hư hóa yêu tông mang về tông môn bồi dưỡng, tính cách rất lạnh lùng, nghe nói có thể hóa thành đại yêu. Hứa Thanh nghe đội trưởng nói, đưa mắt nhìn qua thiếu nữ ăn hạt dưa bằng máu thịt, sau đó dịch chuyển ánh mắt tới một góc xa xa, chỗ đó là một thanh niên đang nhắm mắt đả tọa. Ngay khi Thừa Hành vừa phóng tầm mắt nhìn sang chỗ này, ngoại trừ nữ tử có khí tức quỷ dị kia thì thanh niên này cũng tương tự choán một loại cảm giác nguy hiểm. Người này có tên là Sơn Hà Tử, Đội trưởng nhìn theo ánh mắt của Hứa Thanh mà giới thiệu. Đây cũng là một vị thiên kiêu hiếm có, gã đến từ huyết hàn môn của Tam Đại Tông. Gia tộc của bản thân chính là thế lực lớn trong huyết hàn môn, bối cảnh không tầm thường. Lúc sinh ra càng vô cùng bất phàm. Nghe nói lúc vừa sinh ra thì trên người đã có một cái bớt hình sơn hà sông núi, cho nên được lão tổ huyết hàn ban thưởng cho đạo hiệu là Sơn Hà. Thiên tư của người này rất kinh người, có hai loại công pháp hoàng cấp. Đội trưởng đang nói thì thanh niên nhắm mắt đả tọa mở mắt lạnh lùng nhìn về phía Hứa Thanh. Hiển nhiên, khi mà Hứa Thanh phát hiện những người này bất phàm, họ cũng cảm nhận được uy áp từ Hứa Thanh. Ánh mắt song phương đụng nhau, một khắc riêng phần mình thu hồi, thì bầu trời xa xa bay tới một vật, đó là một cái quan tài bằng gỗ đen. Ở phía trên, có một thanh niên mặc đạo bào chấp kiếm giả đang nằm, nhưng lại không biết làm như thế nào, mà khiến cho chung quanh đều có rất nhiều nếp uốn. Gã mở mắt, mông lung, giơ tay, ngáp một cái, bộ dạng còn chưa tỉnh ngủ. Nhưng sự xuất hiện của gã khiến cho nội tâm phần lớn chấp kiếm giả nơi đây trở nên cảnh giác. Hứa Thanh cũng tương tự, cảm nhận được nguy hiểm. Người này hẳn là lôi thể vương thần, nghe nói là người tiếp cận lôi thể cổ xưa nhất ở trong thế hệ này của thái cổ lôi mạch. Có chút ý tứ, ta cảm nhận trên người gã có chút ký tức phong ấn. Tiểu Thanh, kẻ bên ngoài cũng không phải là bản thể người này, ở bên trong quan tài mới đúng. Hứa Thanh khẽ gật đầu, trong mắt lộ ra tia sáng âm u. Hắn cảm nhận được chấn động mệnh đăng từ trong cái quan tài kia. Theo hắn rời khỏi Nam Hoàng Châu, lại trải qua một thời gian ở Nghinh Hoàng Châu, rồi một đường chạy tới quân bộ, quận đô. Lịch duyệt tăng trưởng và kiến thức phong phú hơn, cũng càng ngày càng được quan sát thêm nhiều mệnh đăng hơn nữa. Tuy rằng mệnh đăng hiếm có, nhưng cũng chỉ là tương đối mà thôi. Càng là cường giả và thế lực lớn, thì lại càng không thể khuyết thiếu mệnh đăng. Rất nhiều cường giả à. Hứa Thanh trong lòng thì thào, vô luận là Dạ Linh hay là Sơn Hà Tử, hay là cái vị vương thần này, đều cho Hứa Thanh cảm giác là rất mạnh. Đồng thời, chấp kiếm giả bốn phía, mặc dù là mới, khí thức không bằng ba vị này, nhưng từng người đều có chỗ không tầm thường của họ. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.